Senju gia tộc quật khởi. Chương 38, khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, khó khăn. Sân huấn luyện của Senju gia tộc. Hayate ngồi tựa lưng vào một viên đá lớn, trên cánh tay tràn đầy vết thương của điện giật, có chỗ làn da cháy khe, táo quần hắn cũng trở nên rách dưới, nhất là phần cổ tay áo. Lúc này cổ tay áo đã nở tô ra, không khác gì một cái rẻ rách lại còn cháy xém. Đây chính là kết quả tu luyện mấy tuần của hắn, cũng vì tu luyện khiến hắn trông thảm như vậy. Hayate mỗi lần đều cảm giác mình đã đến rất gần với tính chất biến hóa cùng dung hợp tính chất biến hóa của lôi độn cùng âm độn chakra, đáng tiếc chỉ cách một tấm màn mỏng như vậy hắn liền không cách nào nắm lấy, không cách nào vượt qua. Hắn cố gắng nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn phải tạm thời từ bỏ, bởi vì vết thương trên người của hắn đã chồng chất khá nhiều, cần nghỉ ngơi một thời gian để tự mình chữa trị. Một tuần sau, Hayate xuất quan, lúc này hắn quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, không còn chật vật như lúc trước. Bế quan một thời gian dài như vậy không biết gia tộc phát triển thế nào. Sunet cùng Senju, tộc trưởng, Jin điều hành không có vấn đề gì chứ. Hayate vừa trở lại liền đến bệnh viện tìm Sunet. Sunet thấy hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức nhào vào trong lòng hắn. Nàng cũng bất chấp đây là nơi làm việc tại chỗ liền cùng Hayate hôn lên, bị ép nằm lăn lộn trên bàn. Hayate cũng là kìm nén trong lòng một ngọn lửa, rất lâu không phát tác. Chẳng qua hắn có thể phân biệt rõ lúc nào cần phải tu luyện, lúc nào cần phóng đãng, bởi vậy mới không bị tình cảm quấy rầy mà thôi. Vừa vặn tu luyện gặp chỗ khó khiến tâm tình của hắn phiền muộn, Sunet ôn nhu chính là một bến đỗ tốt cho hắn xả hơi nghỉ dưỡng, thoải mái bản thân. Trong tay ôm giai nhân, áp lực lập tức giảm mạnh. Hai tay của Hayate như là bàn tay của ảo thuật gia biểu diễn với một viên thủy tinh cầu, cực kỳ khéo léo chạm vào nhưng lại không làm rơi cầu, làm bị thương quả cầu, khiến cho quả cầu luôn luôn bị kích thích nhưng vẫn nằm gọn trong bàn tay hắn. À, quả cầu vậy mà lớn hơn trước. Sunet gần nhất lại giải phóng một ít sức mạnh, thoải mái. Hayate ôm lấy Sunet, hắn ngồi xuống ghế, để Sunet ngồi ở trên đùi mình, mặt đối diện với mình. Sờ sờ má Sunet, vuốt mái tóc nàng ra phía sau hắn hỏi. Thế nào, gia tộc vận hành ổn chứ? Sunet khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt còn có chút hơi nước, thụy nhãn mông lung, quả thật mê người đến cực hạn. Nàng còn chưa kịp nói, Hayate lại đột nhiên hôn lên, sau đó thả ra. Người đúng là một cái vưu vật mê người a, ta sắp kiềm chế không nổi. Sunet nghe vậy cười cười, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Đáng tiếc hắn tuổi còn quá nhỏ, may mắn thế giới này ninja trưởng thành sớm, cơ thể phát dục rất khá, Hayate cũng thường xuyên tu luyện thể năng cho nên phát triển so với bạn cùng trang lứa càng mạnh mẽ. Hẳn là, sắp có thể ăn mặn. Sunet hai tay vòng ra sau cổ hắn, trán chạm vào trán hắn, dùng tư thế cực kỳ thân mật ái muội nhỏ giọng nói. Yên tâm, có ngươi vạch ra kế hoạch chúng ta chỉ cần đi làm còn có thể làm hỏng được sao? Gia tộc vận hành hết sức bình thường, tất cả đều đang dựa theo kế hoạch của ngươi tiến lên. Hayate, Senju thật có khả năng phục hưng sao? Hayate gật đầu, đương nhiên a, đến lúc đó ngươi nên nghĩ một chút làm sao cảm ơn ta. Sunet dùng mũi chạm chạm vào mũi hắn, hết sức trêu chọc nói ra. Ngươi đã có ta còn muốn gì nữa? Được voi đòi tiên sao? Hayate hừ một tiếng, như thế này cũng xem như có được ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, thì ra ngươi là loại người như thế, chỉ muốn việc kia à, ta thật là nhìn lầm ngươi. Hayate nhún vai, tốt, nếu ngươi không muốn vậy thì sau này đừng cầu xin ta cùng ngươi làm việc kia. Sunet đấm vào nhẹ vào ngực hắn nũng nịu. Hừ hừ, không biết xấu hổ. Hayate cùng Sunet bắt đầu ngồi ở trong phòng của nàng thân mật, tình chàng ý thiếp, tình yêu quả thật có thể khiến người ta IQ hạ xuống. Sunet tuổi cũng đã không nhỏ, nhưng nàng chỉ cần ở gần Hayate cùng hắn yêu đương liền sẽ như một thiếu nữ 15-16 tuổi lần đầu cảm nhận được tình yêu, hết sức ngây thơ, thỉnh thoảng còn sẽ làm ra những hành động có chút ngốc nghếch. Nhưng chính loại cảm xúc này của nàng khiến cho Hayate cũng bị kích thích rất mạnh, khiến cho hắn càng yêu thích Sunet không thể buông tay. Hắn cảm giác IQ của mình cũng đang điên cuồng giảm xuống. Một hồi lâu sau Sunet mới vào chủ đề chính. Chúng ta Senju ủng hộ Orochimaru cùng Minato, nhưng ta thấy hướng gió gần đây có vẻ Minato đang chiếm thượng phong. Hayate nghe vậy cười nhạt, không phải thượng phong mà là chắc chắn hắn sẽ thành tân nhiệm hỏa ảnh. Người nếu muốn làm cái gì thì tốt nhất làm nhanh lên, a đúng, không muốn đánh cược ta nếu biết ngươi đánh cược nhất định sẽ đánh cái mông ngươi. Senju gia tộc không thể quản ngươi, nhưng ta nhất định có thể quản. Sunet nghe vậy mặt đỏ lên, nhẹ gắt một tiếng. Như vậy Minato hẳn cũng sẽ rất nhanh thượng vị, gần nhất ta cũng rảnh rỗi, chuẩn bị tham gia tiệc chúc mừng của hắn thôi. Có điều trước đó cần đến chợ đen đi dạo một vòng, tăng giá thu mua. Thổ độn thổ mâu, Sunet nghi ngờ. Nó thật sự quan trọng như thế sao? Sao ngươi mãi không buông tha? Hayate gật gù, rất quan trọng, ta trước mắt sẽ ở nhà với ngươi mấy ngày, sau đó lại đi trở về hẳn là vừa lúc Minato đăng quang, tham gia tiệc chúc mừng của hắn là vừa đẹp. Sunet nghe vậy lập tức nhảy xuống khỏi ghế kéo tay hắn đi ra ngoài. Đi, chúng ta về nhà. Cách đang trong giờ làm việc, ngươi không phải là muốn bỏ bê công việc chứ? Hừ, ta chỉ làm phó viện trưởng mà thôi. Làm phó chỉ là giúp việc thôi cũng không phải là rất quan trọng. Bây giờ cũng không có thương binh mấy, ta muốn nghỉ 1-2 hôm còn không được sao? Ha, xem ra ngươi so với ta còn gấp gáp không thể chờ đợi Hayate cười xấu xa một chút, bị Sunet kéo về nhà, sau đó hai người lại lần nữa lăn lộn ở trên giường. Hai người nhỏ giọng thủ thì tâm sự, yên tĩnh nằm cảm nhận nhiệt độ cùng hơi thở của nhau, bù đắp quãng thời gian này không thể gặp được nhau. Mấy ngày sau Hayate rời thôn đi đến ngôi làng Kinoen, ngôi làng ở gần làng lá mà trước đây Sunet được Hayate tìm thấy sau đó mang về. Hayate quả thật có chút bất ngờ, không ngờ chợ đêm lại nằm ở chính nơi này, vậy mà hắn lần trước đi qua cũng không hề biết. Hắn dựa vào sự miêu tả của Senju, tộc trưởng, Jin liền nhanh chóng tìm đến một khu chợ đặc thù ở rìa phía đông ngôi làng, phát hiện lối vào vậy mà có hai tên hộ vệ đứng canh chừng. Hayate đi tới, một người trong đó liền nói ra, nơi này chỉ có ninja mới có thể vào. Hayate phát động chakra khiến cho bản thân mình tỏa ra khí thế của một hạ nhẫn, hai vị hộ vệ thấy vậy liền tránh ra một lối cho hắn đi vào. Chợ đen cũng không giống như hắn tưởng tượng nằm ở dưới mặt đất âm u, thực chất đây là một khu chợ đặc thù mà thôi. Hayate đi dạo một vòng, hắn phát hiện ở đây có rất nhiều cửa hàng đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buôn bán khí quan cơ thể người, buôn bán nhân khẩu, buôn bán động vật quý hiếm, buôn bán thông linh thú, buôn bán tình báo tài nguyên. Thứ người nghĩ tới, ở đây đều có bán, thứ người không nghĩ tới, ở đây cũng có bán, quan trọng là ngươi có ra nổi giá đó hay không mà thôi. Đặc biệt ở trong chợ đen cũng tồn tại rất nhiều ninja lang thang, ninja lưu vong, phản nhẫn. Đủ các thể loại người. Bọn hắn thấy Hayate đeo mặt nạ xoáy đi vào thì đều đổ dồn ánh mắt nhìn tới, nhưng không thể thu hoạch được gì cho nên cuối cùng đều thu hồi ánh mắt. Chỉ cần là ninja đến chợ đen đều không phải mặt hàng hiền lành gì, muốn đen ăn đen còn phải xem có đủ thực lực hay không. Ở dưới điều kiện không nhận rõ thực lực của đối thủ, bọn hắn thật sự không có hứng thú ra tay mấy. Hắn tìm hiểu xong chợ đen liền không có hứng thú gì nữa tìm đến nơi ban bố nhiệm vụ, đây chính là hạch tâm của chợ đen. Hayate lấy ra biên lai ghi chép nhiệm vụ mà Senju, tộc trưởng, Jin lần trước đăng ký, sau đó bỏ thêm 500.000 Rio lên bàn nói ra, tăng giá thưởng của nhiệm vụ lên cho ta tổng cộng 10 triệu Rio. Người nhân viên gật đầu không nói hai lời liền bắt đầu thao tác, sau đó đưa lại biên lai mới cho Hayate, để hắn nếu còn muốn sửa đổi gì thì có thể dựa vào biên lai để làm chứng minh. Hayate lên đường trở về, trong lòng lẩm bẩm. Thổ độn thổ mâu, chỉ là cấp C nhẫn thuật nhưng ta lần trước ban bố giá là cấp A nhẫn thuật, hắn không động lòng. Lần này ta trực tiếp tăng thành 10 triệu Rio trong vòng 2 tháng nữa, nếu vẫn không thể hoàn thành thu mua như vậy ta chỉ có thể bỏ qua nhẫn thuật này, tìm một con đường khác. Đáng chết, tên Kakuzu này không phải rất yêu thích đi làm nhiệm vụ kiếm tiền sao? Tại sao mua nhẫn thuật cấp thấp của hắn giá cao như vậy hắn cũng không có phản ứng gì? Hayate trong lòng mắng thầm một tiếng, nhưng đột nhiên trong lòng cảm giác trầm xuống. Có người theo dõi, Hayate bước chân không ngừng nghỉ, trên tay bí mật lấy ra Serenian, móc ra mắt phải của mình sau đó lại tiến hành đổi mắt. Mỗi lần gặp chiến đấu hắn đều phải đổi mắt một lần, đây chính là do thực lực không đủ đưa tới phiền toái bởi vì hắn đang quay lưng lại với người theo dõi cũng không hề nhận ra hành động của hắn. Hayate quay đầu lại lạnh lùng nói ra. Ra đi, ta đã cảm giác được các ngươi. Tác y thả like comment nhiều vào nha, chuyện mới khó lên bảng để cho mọi người biết đến quá. Like với comment ca tốn công gì mà. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.